Thần Điêu Phong Vân, chương 347, Thương Hương Tiếc Ngọc, góc truyện audio.com. Tiểu Lan đỏ bừng khuôn mặt trông rất đẹp mắt, phấn đạm cái miệng nhỏ nhắn thần lại mê người vô cùng. Chính là Huyết Thiên Quân cũng có chút tự giữ lực, này Lan Trúc Mai ba cái tỷ nữ, tuy rằng là thiên hạ hội trung mỹ mạo đến cực điểm tỷ nữ. Nhưng là các nàng hiện tại tuổi đều còn 11 nhị tuổi. Nếu là muốn cho các nàng thật sự có thể tiếp nhận chính mình, ở trong này đến cuồng dã tự nhiên không được, hơn nữa các nàng ba cái chính là nghe lại chưa bao giờ quan sát quá. Không có một chút kinh nghiệm các nàng, Huyết Thiên Quân nhỏ cùng thô cuồng, không phải các nàng có thể chịu được. Nghĩ vậy, Huyết Thiên Quân điệp thủ điêm khởi Tiểu Lan cằm, cười nói, loạn tưởng cái gì đâu. Tiểu Lan thẹn thùng lắc lắc đầu. Một câu cũng nói không nên lời. Đi vào Mộc Dũng Lý, Huyết Thiên Quân thoải mái tựa vào dũng biên, nhắm hai mắt lại nói, cho ta tắm rửa đi, nếu các ngươi quá nóng, có thể thốn quang quần áo, ta sẽ không xem. Nghe được Huyết Thiên Quân nói như vậy, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc, Tiểu Mai nhưng thật ra không dám chần chờ, chạy nhanh xông tới, tưới nước, trà sát bụi, một phen tắm rửa. Có ba cái tỷ nữ hầu hạ, Huyết Thiên Quân thoải mái đến cực điểm, tắm rửa hoàn mặc hồi trường bào, mới vừa đi ra tắm rửa phòng, liền thấy được Công Tôn Lục Ngạc đang cùng Khổng Tử hai người châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau. Kiến Huyết Thiên Quân ra đến, Công Tôn Lục Ngạc mang đứng dậy, cười hì hì tiêu sái lại đây, dịu dàng nói, phu quân, tẩy thoải mái sao? Huyết Thiên Quân giữ chặt tay nàng hướng chính mình hung khí thượng nhất phóng. Công Tôn Lục Ngạc lập tức chọn mi sợ hãi than nói. Như thế nào, ba người còn không có thỏa mãn ngươi a, ngươi cũng quá đem ngươi phu quân xem thường. Ha ha, ta không đối với các nàng thế nào. Huyết Thiên Quân nói ra lời nói thật, cảm thụ được trong tay hung khí nhảy lên. Công Tôn Lục Ngạc bất mãn nói. Vì phu quân ngươi, ta nhưng là nhọc lòng, ngươi như thế nào có thể lui qua bên miệng thịt chạy đâu? Huyết Thiên Quân cười cười, thấp giọng nói, ta có an bài khác, ở bên trong nhiệt khí tràn ngập, rất thoải mái, ta đây lại đi kêu các nàng. Công Tôn Lục Ngạc nghĩ đến Huyết Thiên Quân muốn đi phòng ngủ. Lập tức muốn vào tắm rửa phòng, đem Tiểu Lan ba cái tỷ nữ kêu đi ra, ngăn cản Công Tôn Lục Ngạc. Huyết Thiên Quân nhìn một bên đứng Khổng Tử cười nói, Từ Nhi, làm cho Tiểu Lan các nàng đến ta cách vách phòng đi. Khổng Tử mang gật đầu nói, là, theo Huyết Thiên Quân lên lầu, vừa mới tiến đến trong phòng, Công Tôn Lục Ngạc đã bị Huyết Thiên Quân bế đứng lên. Nhìn hắn đem chính mình phóng tới giường thượng, Công Tôn Lục Ngạc kiều thực nói, xứng đáng, cho ngươi an bài như vậy ổn thỏa. Ngươi xem nó, nhất định đói bụng lắm đi. Huyết Thiên Quân y bào nhất khai, liền lộ ra hắn xích thể. Cởi trường bào, hắn mới cúi đầu nhìn chính mình bắp đùi biểu lộ dữ tợn thô to hung khí. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, là đói bụng lắm, nó khả khẩn cấp. Công Tôn Lục Ngạc chạy nhanh hết thân, ánh mắt mê ly nhìn Huyết Thiên Quân, vừa muốn thân thủ bắt lấy hắn hung khí, lại bị Huyết Thiên Quân né khai. Huyết Thiên Quân ngồi ở bên người nàng, ngồi cái chớ có lên tiếng thủ thế, lúc này chỉ nghe hỗn độn tiếng bước chân theo phòng ngoại đi rồi đi qua. Lại nghe Khổng Tử nói một câu nói, nhưng chỉ có một tiếng bước chân rời đi, các nàng ở trước mặt ta phóng không ra, cho nên vẫn là làm cho các nàng thích ứng một chút đi. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói, nhìn Huyết Thiên Quân cúi người gần sát chính mình, Công Tôn Lục Ngạc đỏ bừng khuôn mặt. Nàng biết Huyết Thiên Quân đắc ý tư, nguồn chuyện, choang, cong tay niết ở kia làm cho chính mình ngày ngày đêm đêm đều thỏa mãn hung khí. Công Tôn Lục Ngạc thẹn thùng nói, kia còn không bằng kêu Khổng Tử đến, ta mới không nghĩ làm cho các nàng ba cái nha đầu. Sau lưng nói ta đâu? Ha ha, lão bà, thẹn thùng a, này còn không đều là chính ngươi khơi mào thôi. Làm cho các nàng quen thuộc hạ thanh âm. Sau đó ta chính mình đến, Huyết Thiên Quân nói chuyện, hai tay đã đè lại Công Tôn Lục Ngạc cực đại vú thượng. Khe hở lại nhẹ nhàng mang theo của nàng hai cái đầu vê ân. Phu quân, ta liền thích ngươi như vậy bá đạo, như vậy tà ác, sở hữu nữ nhân đều không được buông tha. Ai u, làm đau người ta, chấm chấm, Huyết Thiên Quân cúi người đặt ở thân thể của nàng thượng. Hung khí ở nàng tiểu huyệt khẩu một trận nghiền nát, lập tức lại là một trận loạn đình, coi như khẩn cấp tưởng tiến vào, bị cao thấp Tề Công Công Tôn Lục Ngạc, cảm thụ được Huyết Thiên Quân thô to hung khí ở tiểu huyệt khẩu loạn đình. Không khỏi kiều kêu lên, phu quân, điểm nhẹ, đừng đi lên liền như vậy hung mãnh nha. Huyết Thiên Quân không có ở ngôn ngữ, mà là cúi đầu cùng Công Tôn Lục Ngạc hôn môi ở một chỗ. Chậc chậc có thanh cho nhau dùng đầu lưỡi an ủi đối phương. Mà hai người thân thể cũng dây dưa cùng một chỗ, trắng bóng một đôi xích thể trong khoảnh khắc dính sát vào nhau ở tại cùng nhau. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc thủ bắt Huyết Thiên Quân hung khí. Nhắm thẳng chính mình tiểu huyệt ly tác, biên tái biên cười duyên nói. Lớn như vậy, ta còn chịu được, nếu các nàng ba cái, không biết có thể hay không đau không dám với ngươi cùng một chỗ. Vào được, nga, Huyết Thiên Quân nhìn Công Tôn Lục Ngạc vội vàng. Hiển nhiên nàng giờ phút này cũng giống chính mình, chịu được không được, thẳng nổi lên trên thân. Huyết Thiên Quân hung khí đột một lỗ mãng cắm vào tiểu huyệt sâu nhất chỗ. Đi lên chính là dùng sức thâm đỉnh, ngoan sáp nàng nhanh chết nhỏ hẹp phấn nộn tiểu huyệt, ân ngô, hảo, hảo phu quân, hảo đại hung khí, sáp người ra thật thoải mái. Hảo thích, a, ân, rất, lớn, nga nga, Công Tôn Lục Ngạc bắt đầu kiều đề uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, làm như ở cố ý giống nhau, tiếng rên rỉ to lớn, nếu qua đường các ngoại nhân, đều khả năng nghe được đến. Mà Huyết Thiên Quân hung khí hung hăng, hung mãnh tiến vào khi, tễ quát, ma sát tiểu huyệt nội hẹp hòi ấm áp kiểu hòa thịt vách tường sở mang đến tê dại khoái cảm làm cho Công Tôn Lục Ngạc run rẩy không thôi. Thân thể không ngừng vặn vẹo đòn ý nói hùa, một bên chịu cắm Công Tôn Lục Ngạc tiểu huyệt, Huyết Thiên Quân hai tay cũng cầm của nàng hai luồng vú. Đại lực xoa nắn, cũng cúi đầu thỉnh thoảng hấp hôn kia nhũ phong thượng hai niệp đáng yêu nhũ tiêm. Bị hôn môi xoa nắn vú, hạ thể bị hung khí thật sâu cắm vào thể nội ở chỗ sâu trong. Ma sát tiểu huyệt cảnh khẩu cùng âm đế, liên tục tô tê dại ma khoái cảm, làm cho Công Tôn Lục Ngạc nhịn không được một trận run run. A, phu quân, ta không được, a, cũng bị người sáp đã chết, a. Công Tôn Lục Ngạc lớn tiếng rên rỉ, tiểu học nội một trận mãnh liệt co rút, đem Huyết Thiên Quân hung khí hấp lại thích bay thiên, cảm thụ được Công Tôn Lục Ngạc phun ra âm dịch đúc ở quy đầu thượng. Huyết Thiên Quân vẫn chưa đình chỉ trừ sáp, mà là hai tay bắt lấy của nàng mắt cá chân, đem nàng cả người nói ra đứng lên, lấy như vậy tư thế, sáp càng sâu cũng sáp càng mãnh. A, hảo. Cứ như vậy, ai u, yếu nhân mệnh, mà ơi, phu quân, ngươi rất hội sáp, người ta tiểu huyệt bị ngươi sáp hỏng rồi. A, nga ân, hảo bổng, hảo thích ở sáp. A, như vậy trừ sáp nửa canh giờ. Huyết Thiên Quân theo nàng tiểu huyệt trung hút ra hung khí. Đứng lên lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc đến bên giường, cũng làm cho nàng chân đứng trên mặt đất, nửa người trên phục ghé vào trên giường. Như thế xem qua đi. Có thể thấy được Công Tôn Lục Ngạc cúi đầu, cao cao quyết chính mình rất tròn trắng noãn mông, bị sáp hồi lâu lược hiển sưng đỏ tiểu huyệt, lại chảy ra nhẹ nhẹ âm dịch, theo của nàng bắp đùi trượt xuống dưới đi, hai tay đặt tại Công Tôn Lục Ngạc mông thịt thượng, nhẹ nhàng trà sát nhéo hai hạ, Huyết Thiên Quân mới cử hung khí, đối diện kia hương diễm phấn hồng tiểu huyệt khẩu, thắt lưng mạnh về phía trước đỉnh đầu, thổi phù một tiếng. Hung khí thuận thế lại sáp đi vào, lần này đột nhiên phóng ra, làm cho Công Tôn Lục Ngạc nga quái kêu một tiếng, đầu mạnh nâng lên, oán trách quay đầu lại nhìn Huyết Thiên Quân, hiếu nhân ra mạng nhỏ, phu quân, ôn nhu một ít, a, không cần rất mãnh, a, người ta tiểu huyệt, nhịn không được ngươi như vậy trừ sáp, a, nghe của nàng lãng kêu, Huyết Thiên Quân làm sao vào lúc này ôn nhu. Còn Công Tôn Lục Ngạc cũng căn bản sẽ không ăn không cần. Như vậy kêu không thể nghi ngờ chính là một cái xúc tiến hai người làm tình tình cảm. Huyết Thiên Quân hai tay bắt lấy của nàng mông thịt, kích thước lưng áo mãnh liệt cử động đứng lên, cúi đầu nhìn chính mình thô to hung khí ở Công Tôn Lục Ngạc tiểu huyệt rất nhanh thả cường lực thẳng tiến cử ra. Mông thịt đã ở Huyết Thiên Quân dùng sức ném mạnh dưới rung động. Mà Công Tôn Lục Ngạc hai tay chi sự cấy biên, kia dưới thân tùy một đôi xinh đẹp phú giờ phút này đã ở không ngừng lay động. Ba ba, chít chít, dâm thanh âm không dứt bên tai, tiểu huyệt ở kịch liệt đánh sâu vào hạ âm dịch văng khắp nơi. Huyết Thiên Quân cuồng dã như một đầu trâu được trừ sáp không ngừng. Công Tôn Lục Ngạc kêu giường thanh dần dần kịch liệt đứng lên. Tóc tai bù xù, tựa như một đầu phát cuồng dã thú giống nhau, ở Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc chỗ cách vách trong phòng. Lan Trúc Mai đều là ngồi ở giường biên, nghĩ đến đêm nay khả năng sẽ phát sinh hết thảy. Ba nữ tử đều là mặt hồng hào vẻ mặt, hô hấp cũng dồn dập, lại không có người cái thứ nhất ra tiếng nói chuyện. Lúc này Tiểu Trúc đột nhiên nhíu mày. Hạ giọng nói, các ngươi nghe, cách vách trong phòng giống như có người ở kêu to a phu quân. Phu quân, ba người tinh tế nghe xong đứng lên, cận là một lát, Tiểu Lan cười duyên nói, là Lục Ngạc tỷ tỷ thanh âm, nói vậy nàng cùng Thiên Quân ca ca, đã muốn cùng một chỗ cái kia. Nhìn nàng hai tay làm cái kỳ quái thủ thế, ít nhất Tiểu Mai nghi hoặc nói, Lan tỷ, ngươi nói nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ. Như vậy có phải hay không thật sự thực thoải mái a? Kia truyền đến trong thanh âm hỗn loạn làm người ta tuyệt vời động hồn làn điệu. Tiểu Lan lắc lắc đầu, nghe kia thanh âm, trên mặt hắn đều đỏ bừng lên, nàng cũng không biết vì cái gì. Nghe này thanh âm, chính mình cả người thế nhưng khô nóng lên, đang nhìn Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai, cũng đều cùng chính mình giống nhau mặt đỏ tai hồng, cả người không thành thật hơi hơi vặn vẹo. Muốn ta nói, đương nhiên hội thoải mái, bằng không Lục Ngạc tỷ tỷ thanh âm, sẽ không là như vậy thôi. Nghe kia thanh âm, các nàng đều ở lạnh run, cả người ma dương cảm, tra tấn các nàng chung khu thần kinh, cách vách trong phòng tiếng động liên miên không ngừng, hơn nữa thanh âm là càng lúc càng lớn xu thế tiến triển. Tiểu Lan cái thứ nhất ngồi không yên, nàng muốn làm không hiểu. Khổng Tử phụng mệnh kêu chính mình ba người đi lên, chẳng lẽ chính là làm cho các nàng nghe thanh âm đến. Người yếu để làm chi đi à? Tiểu Trúc nhìn Tiểu Lan đứng dậy, không khỏi hỏi, Tiểu Lan thần bí cười nói. Đi xem, Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai nhìn nhau liếc mắt một cái, vội la lên, không thể, Thiên Quân ca nếu biết, hội mất hứng, các ngươi biết cái gì? Nếu Thiên Quân ca cùng Lục Ngạc tỷ không nghĩ chúng ta nhìn đến, sẽ không hội như vậy tra tấn chúng ta, bọn họ biết chúng ta ở trong này, còn lớn tiếng như vậy, đó là ở cố ý tốt lắm, các ngươi không đi, ta chính mình đi, Tiểu Lan phân tích một phen, không đợi Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai nói chuyện, nàng đã khinh thủ khinh cước đi ra phòng, đi tới Huyết Thiên Quân phòng ngoại, Tiểu Lan thế này mới ngừng lại, mà ở trong này, càng thêm có thể rõ ràng nghe được bên trong thanh âm. Công Tôn Lục Ngạc hừ ngâm, còn có kỳ quái tiếng vang không ngừng, Tiểu Lan cắn chặt răng, cùng với như vậy bị thanh âm tra tấn, còn không bằng xem liếc mắt một cái, cũng tốt biết nam nữ trong lúc đó, rốt cuộc là như thế nào phát triển tiến hành, nàng lấy tay chỉ ở môi biên dính dính, thấp ngón tay lại đối với trước mắt cửa sổ giấy, nhẹ nhàng chạc một chút, một cái tiểu lỗ thủng lập tức hiện ra ở tại của nàng trước mắt. Tiểu Lan đối với tiểu lỗ thủng lập tức nhìn đi vào. Ánh mắt chỉ có thể lấy nhìn đến thẳng tắp, nhưng là Tiểu Lan lại nhìn đến trong phòng giường thượng, hai người điệp cùng một chỗ, có thể thấy được hai điều chân dài cao cao nâng lên. Rõ ràng cái kia ở mặt trên là Huyết Thiên Quân, mà nằm ở phía dưới chính là Công Tôn Lục Ngạc, chính là tầm mắt hữu hạn, nhìn đến cũng chỉ có một chút, nhưng là điểm này, đã chọn đủ. Nghe thanh âm, nhìn hai người trọng điệp không ngừng mà va chạm, Tiểu Lan bụng lý khô nóng càng thêm lợi hại, nàng thậm chí có thể cảm thấy bắp đùi chỗ, lại có nhiệt dịch theo chính mình đi tiểu chỗ chảy ra. Thiên, đây là nam nữ hoan ái. Tiểu Lan kinh dị, nàng chưa từng nghĩ đến nam nữ cùng một chỗ, Như vậy phương thức, có thể cho nữ nhân cùng nam nhân, đều sướng ý thoải mái vô cùng. Ngay tại nàng xem mùi ngon là lúc, một cái thủ nắm ở nàng vòng eo khi, Tiểu Lan dọa thiếu chút nữa kêu lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai. Tiểu Lan hạ giọng nói, các ngươi muốn hại chết ta à. Tiểu Trúc xin lỗi thấp giọng nói, thực xin lỗi à, Lan tỷ, chỉ là chúng ta cũng rất ngạc nhiên, làm cho chúng ta nhìn xem thôi. Tiểu Lan gật gật đầu, có chút không tha tránh ra vị trí. Lúc này Tiểu Trúc giành trước chiếm cứ tiểu lỗ thủng, hướng tới bên trong nhìn đi, theo trong phòng nam nữ ái ân động thái. Tiểu Trúc gần nhìn vài lần, liền phát ra ư tiếng thở dốc, sợ nàng nháo ra lớn hơn nữa động tĩnh đến. Tiểu Lan vội vàng đem nàng kéo đến một bên, nàng vừa rồi cũng cùng Tiểu Trúc giống nhau, chính là nàng khống chế được không cho chính mình thở dốc. Mà Tiểu Trúc nhưng không có cầm giữ trụ, nếu lại nhìn đi xuống, chuẩn hội kinh động bên trong Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc. Tiểu Mai làm cái chính mình muốn xem thủ thế, vừa nằm úp sấp đầu nhắm ngay tiểu lỗ thủng, ánh mắt là nhìn đi vào, nhưng là làm nàng kỳ quái cùng nghi hoặc là, trong phòng thanh âm im bặt mà chỉ, hơn nữa giường trên không không như cũng, hồi đầu đối với Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc làm cái buông tay tư thế. Tiểu Mai đi qua đi, dịu dàng nói, như thế nào ta đi xem, bên trong thanh âm không có, nhân cũng không có đâu. Tiểu Lan khơi màu lông mi, cười nhạo nói, là Thiên Quân ca phát hiện chúng ta, không nghĩ bị người nhìn lén bái. Ha ha, Tiểu Lan cũng thật thông minh. Lúc này, ba người bên cạnh người đột nhiên xuất hiện một bóng người. Kia thanh âm cơ hồ ngay tại bên tai vang lên, Tiểu Lan quay người lại, thấy được Huyết Thiên Quân, mà lúc này hắn xích thân, kia bắp đùi quật khởi hung khí, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, nhìn đến hắn. Ba nữ tử theo bản năng sẽ quỳ xuống. Huyết Thiên Quân ngăn lại các nàng quỳ xuống, cười nói, các ngươi nhìn đã bao lâu? Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Không dám nhìn tới Huyết Thiên Quân, chính là Tiểu Lan là các nàng ba người chung lớn nhất đảm một cái. Nếu bị phát hiện, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói, nhìn một hồi, tưởng thôi. Huyết Thiên Quân còn nói thêm, ba nữ tử trong mắt đều lộ ra chờ mong biểu tình. Huyết Thiên Quân đương nhiên biết, này ba nữ tử sớm bị Công Tôn Lục Ngạc thanh âm kích thích thần hồn điên đảo. Hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, hai tay hoành nắm ở ba nữ tử. Huyết Thiên Quân cười to nói, vậy theo ta vào nhà. Ba nữ tử ngẩn ra, nhăn nhó vài cái, nhưng là các nàng xinh xắn lanh lợi thân hình, nào có Huyết Thiên Quân lực đạo đại. Đi vào trong phòng khi, ba người mới nhìn đến Công Tôn Lục Ngạc đã ở trong phòng. Chính là nàng đã mặc quần áo, cười nhìn tam nữ, dịu dàng nói, phu quân, sẽ đối các nàng ôn nhu một ít nga. Huyết Thiên Quân đem tam nữ phóng tới giường thượng, ừ một tiếng nói, yên tâm đi, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Đãi Công Tôn Lục Ngạc ra phòng, cửa phòng bị quan thượng khi, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc ba người mới hiểu được lại đây. Chính mình ba người sớm bị tính kế trong đó. Các nàng nhìn lén, Huyết Thiên Quân cùng Công Tôn Lục Ngạc cũng đã sớm biết. Các người ai trước đến a? Huyết Thiên Quân cười tủm tỉm đáng khinh ánh mắt nhìn ba nữ tử. Cười hỏi, Tiểu Lan ngẩng đầu lên, dịu dàng nói, Thiên Quân ca, ta, không đợi nàng nói xong. Huyết Thiên Quân đã đánh tiếp. Bị Huyết Thiên Quân ôm vào trong ngực, Tiểu Lan trên mặt thẹn thùng vô hạn, không dám nhìn tới Huyết Thiên Quân mắt, nói, ta là muốn nói, ta muốn cuối cùng một cái, cười nhìn Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ai trước đến đều giống nhau, Thiên Quân ca, nhất định cho các ngươi đều thoải mái theo này đi ra ngoài. Ân, Tiểu Lan ừ nhẹ một tiếng, nhưng là lại không biết nói nên như thế nào tiếp theo làm. Nhìn Huyết Thiên Quân thân mình nằm đến giường thượng, Tiểu Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt mê ly nhìn hắn khố gian thô to hung khí. Không khỏi thấp giọng nói, Thiên Quân ca, ta dùng miệng giúp ngươi làm tốt không tốt à, Huyết Thiên Quân chọn mi cười nói. Ngươi hội dùng miệng, Tiểu Lan trên mặt càng đỏ, thẹn thùng không thôi nói, là Khổng Tử nói cho ta biết, nhưng là ta không nhất định so với của nàng thuần thục. Ha ha, không luyện vài lần như thế nào thuần thục, Huyết Thiên Quân nói xong kéo qua Tiểu Lan tay nhỏ bé. Làm cho tay nàng cầm chính mình hung khí, cũng nắm trong tay tay nàng cao thấp bộ động lên, cảm thụ được khe hở gian trầm trọng cùng cứng rắn. Tiểu Lan cúi xuống thân cúi đầu, nhìn trước mắt cực đại quy đầu, vươn phấn nộn đầu lưỡi. Rất nhanh ở quy đầu thượng từ trước đến sử dụng sau này lực liếm một chút. A, không sai a, Huyết Thiên Quân cố ý thở phì phò tán dương nói. Tiểu Lan đầu lưỡi lại một lần xẹt qua quy đầu. Hung khí cũng ở tay nàng lý nhẹ nhàng nhảy dựng, mặt trên có thực đạm hàm vị, còn kèm theo thản nhiên mùi thơm ngát, tuy rằng này căn hung khí vừa rồi còn tại công tôn lục ngạc tiểu huyệt lý trừ sáp quá. Nhưng là Tiểu Lan chút không có ghét bỏ, mà là cảm thấy phi thường vui vẻ, cái loại này mới mẻ, làm cho nàng tim đập đình chỉ hương vị. Tiểu Lan đây là lần đầu tiên khẩu giao, kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng Huyết Thiên Quân tán dương cùng hung khí run run mãnh liệt phản ứng làm cho nàng có tin tưởng. Của nàng đầu lưỡi linh hoạt liếm toàn bộ quy đầu, ở mẫn cảm nghiêng cao thấp chạy, cuối cùng dùng đầu lưỡi liếm mã mát, Huyết Thiên Quân trầm thấp rên rỉ, tìm hiểu một bàn tay vuốt ve nàng bóng loáng hương mông cùng ngọc bối. Tiểu Lan dùng miệng thần thân quy đầu tư tư làm vang. Nghĩ đến Khổng Tử theo như lời. Tiểu Lan hít sâu một hơi, mạnh một ngụm đem quy đầu nuốt đi vào. Huyết Thiên Quân cảm thấy Tiểu Lan khác thường ấm áp ướt át. Hung khí ở nàng cái miệng nhỏ nhắn lý lại là không khỏi nhẹ nhàng nhảy dựng. Phun ra nuốt vào sau một lúc lâu. Tiểu Lan ngẩng đầu, nũng nịu hỏi, Thiên Quân ca ca, như vậy thoải mái sao? Của ta răng nanh không có quát thương ngươi đi, đương nhiên thư thái, không có quát đau. Tiểu Lan kỹ xảo vẫn là không sai. Huyết Thiên Quân cười khen, mà Tiểu Lan càng cảm kích động. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy tối thô hung khí. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thô to hung khí chống được nàng cơ hồ bế không hơn miệng. Đầu lưỡi bị đặt ở phía dưới, tựa hồ không hề nhúc nhích đường sống. Nàng rất cẩn thận cao thấp rất nhỏ bộ lộng. Mẫn cảm đầu lưỡi tựa hồ khả nghi rõ ràng hiểu rõ đến mỗi một khối cơ thể hình dạng cùng độ cứng. Như vậy hùng tráng, như vậy hữu lực, như vậy cứng rắn, theo Tiểu Lan tiền nuốt thâm hầu, kia khoái ý một chút hạ đánh sâu vào lòng của nàng để. Cơ hồ làm cho nàng cả người đều phải tan chảy ở nhịp đập bên trong. Âm dịch theo của nàng bắp đùi, cuồn cuộn không ngừng mà chảy tới Huyết Thiên Quân đùi cùng sàng đan thượng. Chính là một hồi công phu, Huyết Thiên Quân thân thủ đẩy ra của nàng tiểu đầu, hai tay hoành thân nắm ở Tiểu Lan, làm cho nàng nằm ở giường thượng, nhìn xuống Tiểu Lan trần trụi đồng thể, không tính quá lớn vú có vẻ thực đáng yêu, mặt trên đột khởi hai khỏa đầu V cũng phát cứng rắn thẳng chiến. Xuống chút nữa xem, hé ra bằng phẳng bụng hạ, là một cái rất đẹp thực phấn nộn tiểu huyệt, chung quanh chỉ có một ít vàng nhạt lông tơ. Huyết Thiên Quân nhịn không được thấp thân, vươn lưỡi tại kia tiểu huyệt nhạt liếm một chút, a, một tiếng rồn dập uyển chuyển duyên dáng gọi to, Tiểu Lan mạnh về phía sau ngẩng đầu lên, hé ra lửa đỏ mặt cười thượng mày liễu hơi nhíu, tinh mâu nhắm chặt, hàm răng khẽ cắn, tiêm tù ôn nhu chân bó thượng 10 căn xinh xắn lanh lợi đáng yêu gót ngọc khẩn trương căng thẳng cương trực. Gắt gao đặng ở sàng đan thượng. Huyết Thiên Quân liếm hôn tốc độ nhanh hơn, tiểu huyệt lý phân bố âm dịch, cũng bị Huyết Thiên Quân nuốt vào miệng, theo hắn liếm hôn tiểu huyệt, hai tay cầm hai luồng tiểu vú khi, kia kích thích làm cho Tiểu Lan cô gái phương tâm như ở đám mây. Khinh phiêu phiêu như đang tiên cảnh bình thường, chính là một lát, Huyết Thiên Quân thẳng nổi lên trên thân, làm cho Tiểu Lan hai chân phân khai, cử hung khí tới gần kia tiểu huyệt khi. Huyết Thiên Quân nhìn đứng ở bên giường Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai. Cười nói, hảo hảo nhìn, đợi các ngươi cũng sẽ như thế. Hai cái tiểu cô nương cùng là gật gật đầu, đỏ đậm khuôn mặt thượng lộ vẻ e lệ cùng chờ mong. Lúc này Huyết Thiên Quân đột ngột về phía trước kích thích một chút thân mình. Hung khí chen vào Tiểu Lan xử nữ huyệt, tuy rằng của nàng Tiểu Huyệt Trung có phần bí vật trơn. Nhưng bởi vì Huyết Thiên Quân kia cực đại thôi trưởng hung khí cùng nàng vốn là trời sinh khúm núm. Tiểu Huyệt vô cùng kiêu tiểu nhanh trách, nhưng là Huyết Thiên Quân, lại dùng nội lực ngăn chặn Tiểu Lan thống khổ. Cho nên, cái loại này ôn nhu mà lại hằng ổn tiến vào làm Tiểu Lan không có tê giống cùng đau đớn. Đi lên chính là dục tiên dục tử khoái ý ân. Ân Nga, Nga, Tiểu Lan nhẹ giọng rên rỉ. Cao mày làm như có chút ăn không tiêu kia thật lớn hung khí. Tuy rằng thống khổ không có lớn như vậy, nhưng là nàng cảm thấy một loại rất nhỏ xé rách cảm. Giống như phía dưới Tiểu Huyệt bị ngạnh sinh sinh ngăn giống nhau. Huyết Thiên Quân một bàn tay ôm Tiểu Lan kiều nhuyễn tiêm hoạt eo nhỏ. Bàn tay cầm nàng nhất trích cao ngất trắng noãn vú, đầu ngón tay khinh mang theo kia một non nớt gắng gượng. Hẹn thùng đáng yêu động lòng người đầu vê xoa nắn, khinh bát, bắt đầu khi ôn nhu trừ sáp, Huyết Thiên Quân cảm thấy Tiểu Huyệt truyền đến áp bách cùng chặt chẽ. Càng ngày càng kích thích, hạ thân cũng một chút so với một chút hữu lực về phía Tiểu Lan Tiểu Huyệt ở chỗ sâu trong càng cắm. Trừ sáp tốc độ đã ở dần dần nhanh hơn tiết tấu. A, a, hảo, thoải mái, a, Thiên Quân ca, ta hảo. Thích cha, ân, Tiểu Lan bắt đầu vận luật rên gì, thanh thuần khả nhân gương mặt sở sở xấu hổ, theo kia càng ngày càng cao nhiên dục hòa, kiều thể lại mấp máy phối hợp Huyết Thiên Quân hung khí ở chính mình Tiểu Huyệt nội tiến vào. Rút ra, Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời cởi hết chính mình, cũng diêu thân đi tới bên giường, một tả một hữu nằm ở Tiểu Lan bên người, Huyết Thiên Quân cười nói. Chờ không kịp đi, hai cái tiểu cô nương cùng là gật gật đầu. Cái loại này nhìn người khác làm tình tư vị, làm cho các nàng thực không thoải mái. Lúc này Tiểu Lan nũng nịu hô, Thiên Quân ca, trước sáp, hoàn, của ta, chấm chấm, a, nhất định, yếu nhân ra trước thích, a, Thiên Quân ca, hảo bổng, ở sáp thâm chút, Huyết Thiên Quân đốt đầu. Hắn đương nhiên sẽ không ở phía sau hút ra. Bằng không Tiểu Lan không tiết thân đâu, cái loại này hư không sẽ làm nàng rất khó chịu, nghĩ đến chính mình chỉ có một cây hung khí. Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra đáng khinh cười, làm cho Tiểu Trúc cùng Tiểu Lan mở ra chân, nhìn hai cái mỗi người mỗi vẻ Tiểu Huyệt. Huyết Thiên Quân lập tức tìm hiểu hai tay, đem hai căn ngón tay nắm bắt hai cái tiểu cô nương âm thần đỉnh kia diễm quang bắn ra bốn phía. Ôn nhu non nớt xấu hổ âm đế khiêu khích, lại phân ra ngón tay chui vào hai người tiểu nộn huyệt. Rất nhanh thả dâm tà co rúm, quát ma, như thế chọn liêu, làm cho Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai đều là dục hỏa đốt người. Mà cũng nằm ở cùng nhau ba nữ tử, đều là khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu đỏ bừng. Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai dồn dập giọng mũi, lại ở Huyết Thiên Quân ngón tay co rúm hạ. Dần dần biến thành huyền chuyển rên rỉ. A, Ngô, A, Nga, Thiên Quân ca, Tiểu Trúc hảo, thật thoải mái, cứ như vậy. A, Thiên Quân ca, ta muốn bay, Thiên, không được, A, ở mau chút. Sắp thâm điểm, A, bởi vì Tiểu Lan đã cô gái phá qua. Hơn nữa là lần đầu tiên cùng nam nhân ái ân, ở Huyết Thiên Quân trên dưới 100 hạ trừ sáp hạ. Nàng đã muốn khó nhịn trụ đáy lòng sao động, bụng củng khởi, thân mình câu chiến phun ra thứ nhất ba cao trào âm dịch. Cảm thụ được nàng Tiểu Huyệt co rút lại, Huyết Thiên Quân tiếp tục trừ cắm, cũng nhìn hai tay thượng dính đầy Tiểu Trúc cùng Tiểu Mai hạ thân chảy ra dâm dịch sau. Hắn mới lưu luyến theo Tiểu Lan Tiểu Huyệt lý rút ra hung khí. Lập tức chuyển chiến đến tựa vào tường biên Tiểu Mai trên người. Không có gì do dự, Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, đi lên liền đem hung khí điền vào Tiểu Mai Tiểu Huyệt. Nhân có hắn nội lực hộ thân, Tiểu Mai đau đớn cũng chỉ là nhất sát, ba ba tiếng động ở trong phòng không ngừng vang lên, Tiểu Mai thỏa mãn duyên dáng gọi to rên gì, a, a, hảo bổng, Thiên Quân ca, hảo hội sáp, a, chấm, Tiểu Mai Tiểu Huyệt thật thoải mái, hảo kích thích a, Thiên Quân ca. Hảo đại hung khí, sáp, dùng sức, hành vân thi vũ tam tỉ muội. Tuy rằng ba nữ tử thượng tuổi còn trẻ, nhưng tại đây cổ đại, giống các nàng lớn như vậy, đã sớm có thể chinh phục, rong ruổi ở Tiểu Trúc trên người. Huyết Thiên Quân hai tay cũng ở Tiểu Lan cùng Tiểu Mai trên người sờ soạng. Chọn liêu, mà tam nữ không phải hắn Huyết Thiên Quân đối thủ. Gần một nén nhang, liền tất cả đều phun trào tình yêu. Không chịu nổi thứ nhất ba ngắn gọn xong việc, mềm nhẹ lại trở lại Tiểu Lan trên người khi. Huyết Thiên Quân hỏi, các ngươi khả hối hận. Tiểu Lan khóe mắt còn mang theo nước mắt, lần đầu tiên đau đớn, làm cho nàng không thể quên. Nhưng là tiếp theo khoái hoạt, cũng làm cho nàng có loại bay vào tận trời khoái ý, cảm thụ được Huyết Thiên Quân cường đại hung khí lại mấp máy. Tiểu Lan hai tay gắt gao hoàn trụ hắn cổ, thẹn thùng không thôi nói. Thiên Quân ca, chúng ta ba cái sinh là ngươi nhân, tử là ngươi quỷ, ta muốn Thiên Quân ca, hảo hảo thỏa mãn ta. Ta cũng vậy, ta muốn làm Thiên Quân ca lão bà. Tiểu Trúc cũng lời thề son sắt nói. Gặp chính mình hai cái tỉ muội như thế thâm tình đối Huyết Thiên Quân tỏ vẻ chân thành. Tiểu Mai kích động nói. Thiên Quân ca, ta muốn, ta muốn, nàng nghĩ muốn cái gì? Đã muốn không có câu dưới. Huyết Thiên Quân ở Tiểu Lan trên người mấp máy. Miệng đã hôn ở Tiểu Mai thần. Chọn liêu của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho cách trương.